thành công tạo thành sợi tơ hoàn toàn mới ở mặt ngoài kinh mạch, đem kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nối liền lại cùng nhau. Chỉ sau chốc lát, chê y chán Khương Uyển Nhi đã mở hơn một tháng nay vậy mà lại nổi lên hồng quang nhàn nhạt, văn ấn liệt hỏa yên lặng giống như muốn bắt đầu khôi phục. Tốt, Khương Phàm ca yêu ta siết động dùng sức nắm tay, thật sự có hiệu quả. Yến Khinh Vũ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà thật tìm được linh thảo có thể chữa trị kinh mạch. Đây quả thực là kỳ tích. Khương Uyển Nhi cẩn thận luyện hóa hơn nửa giờ mới hoàn toàn hấp thu cửu truyền kim dương sâm. Năng lượng vàng bạc trắng ba màu tạo thành ba sợi tơ quấn quanh bao khỏa toàn bộ kinh mạch phá toái, cũng dung hợp thành một thể, tựa như tạo thành hệ thống kinh mạch hoàn toàn mới khắp toàn thân. Uyển Nhi, thế nào? Khương Phàm nhìn Khương Uyển Nhi mở mắt ra, mong đợi hỏi. Khương Uyển Nhi không có trả lời, mà ca yêu ta siết hoạt hỏa văn chê y chán, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm, mặc dù rất yếu ớt nhưng lại làm cho Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ đều ca yêu ta siết động đứng dậy reo hò. Yến Khinh Vũ dưới sự ca yêu ta siết động, giang hai tay muốn ôm lấy Khương Phàm. Khương Phàm dưới sự ca yêu ta siết động lại vung tay lên muốn vỗ tay cùng Yến Khinh Vũ. Kết quả, bộp một tiếng giòn vang. Một bàn tay Khương Phàm quất vào chê y mặt Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ vừa mới đứng lên đã ngồi trở lại chê y băng ghế đá. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Khương Uyển Nhi đều ngây ngần cả người. Khương Phàm, sau một lát, trong sơn cốc vang lên tiếng hét tức giận của Yến Khinh Vũ, còn có Khương Phàm lúng túng nói xin lỗi. Phàm ca ca, Khinh Vũ tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Cách chương.